Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Đây là cửu phẩm thiên thú. Truyền lệnh xuống, để hoàng cung cấm vệ quân dẫn đội chạy đến vây quét tặc tử. Viêm Bắc hạ lệnh: Bệ hạ, cái kia Viêm Long tiên phong quân đoàn đâu? Hồng Bằng vội vàng hỏi. Có hoàng cung cấm vệ quân liền đã đủ rồi. Viêm Long tiên phong quân đoàn cùng hoàng thành thủ vệ tiếp tục phòng thủ cứ điểm. Chấm lần này cần đem trong hoàng thành con cá một mẻ hốt gọn. Viêm Bắc nói. Là bệ hạ. Hồng Bằng đáp. Đi thôi, chúng ta đi qua. Viêm Bắc lấy ra một thỏi bạch ngân để lên bàn mặt, hướng về tửu lâu đi đến. Niệm Thiên Ca bọn người vội vàng đi theo. Trong tửu lâu, Tiểu Tuyết hướng giết địch nhân đi lên càng ngày càng nhiều. Viêm Hổ có thể hay không ngăn cản không nổi? Lam Đậu Đậu lo lắng hỏi. Sẽ không, cái kia ra hỏa thế nhưng là cùng ta nói qua, Viêm Hổ là cửu phẩm đỉnh phong, sẽ còn mấy môn uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, lại thêm thiên thú huyết mạch, chỉ bằng những thứ này Tiểu Lâu Lâu còn không làm gì được nó. Niệm Nô Tuyết giải thích nói. Lam Đậu Đậu gật gật đầu. Tẩu tử ngươi đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Niệm Nô Tuyết an ủi. Ta tin tưởng bệ hạ. Lam Đậu Đậu nói. Giống. Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng. Nó đã bị bọn này chuột cho chọc giận, giết trên 100 tên chuột, còn có nhiều như vậy chuột không sợ chết xông lại. Lão hổ không phát huy, ngươi vừa hổ ra ta là mèo bệnh. Ngũ chỉ thần kiếm, Viêm Hổ rít gào nói. Hai cái móng vuốt kích xạ ra từng đạo kiếm khí màu vàng óng, thô bạo bắn giết tại bọn này tử sĩ trên đầu. Mặc kệ bọn hắn nguyên một đám như thế nào trốn tránh, toàn bộ bị kiếm khí bể đầu, chết không thể chết lại. Lầu ba trong đại sảnh, mấy trăm tên tử sĩ, tại 10 cái hô hấp ở giữa, cũng đã bị nổi giận bên trong Viêm Hổ trấn áp. Rơi xuống tử sĩ, nhìn thấy trên bậc thang bị người mở ra một cái thông đạo, không ai lại ngăn trở mình. Ngay sau đó ba phe nhân mã tranh nhau chen lấn hướng về phía trên phóng đi. Trong chốc lát, lại có mấy trăm tên tử sĩ từ phía dưới vọt lên. Bọn họ bên này vừa mới ngoi đầu lên, Viêm Hổ gần người mà vọt, rơi ở trước mặt bọn họ. Hổ chảo đánh ra, mang theo cuồng bạo kinh lực, đem bọn hắn đám người này đánh thành cho cặn bã. Những thứ này tử sĩ mạnh nhất bất quá mới là 5-6 phẩm tu vi, tuyệt đại đa số đều là tam phẩm, tứ phẩm võ giả. Há có thể ngăn cản Viêm Hổ tôn này thực lực cường đại thiên thú. Không đến một phút đồng hồ, chiến đấu lần nữa kết thúc. Hướng giết đi lên tất cả tử sĩ, lần nữa bị chém giết ở đây. Lầu dưới tử sĩ tựa như là giết không hết một dạng, nguyên một đám hung hãn không sợ chết. Đi lên một nhóm bị giết, phía dưới tử sĩ lần nữa trùng sát đi lên. Nhiệm vụ lần này bọn họ đại nhân thế nhưng là hạ mệnh lệnh bắt buộc, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, nhất định muốn đem cửu công chúa mang đi chém giết. Muốn là nhiệm vụ thất bại, chỉ có tử vong con đường này. Nhìn thấy thang lầu lần nữa an tĩnh lại, lầu hai tử sĩ lập tức dứt bỏ đối thủ, hướng về lầu ba xông tới giết. Càng có một ít tử sĩ từ bên ngoài cửa sổ bắn vụt tới, hướng về Lam Đậu Đậu cùng Niệm Nô Tuyết hai người chém giết tới. Giống. Viêm Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn xông tới đem những thứ này theo cửa sổ nhảy vào đến tử sĩ chém giết, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt của nó. Người đến chính là Viêm Bắc, phía sau của hắn đứng đấy Niệm Thiên Ca. Đến mức Hồng Bằng bọn người đã canh giữ ở tửu lâu bên ngoài, đem rượu lầu vây quanh, phòng ngừa người ở bên trong đào tẩu. Muốn chết. Niệm Thiên Ca nổi giận gầm lên một tiếng, không dùng Viêm Bắc phân phó, đạp trên Tiêu Diêu thập tam bộ nhanh chóng xông tới. Đại Cầm Thiên Trưởng thi triển đi ra, miểu sát lấy chung quanh bọn này tử sĩ, trên trăm tên tử sĩ, tại hắn khủng bố công kích phía dưới, không đến 3 phút liền bị chém giết. Bệ hạ, bọn này đáng chết chuột, thật sự là thật là buồn nôn. Bên này vừa mới giết một đợt, lại từ phía dưới nhảy ra một đợt. Ta nghĩ tiếp đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Viêm Hổ nói, đi thôi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Viêm Hổ kích động đáp, có Viêm Bắc cùng Niệm Thiên Ca ở chỗ này trông coi. Làm Đậu Đậu cùng Niệm Nô Tuyết hai người an toàn phía trên không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ thấy nó tứ chi nhất động, hướng về phía dưới nhanh chóng vọt tới. Đậu Đậu ngươi không sao chứ? Niệm Thiên Ca vội vàng xông tới, nắm Lam Đậu Đậu tay. Niệm đại ca ta không sao, có Viêm Hổ bảo hộ, đám người này căn bản là không cách nào thương tổn ta. Lam Đậu Đậu cười một tiếng, hừ, có lão bà thì quên muội muội. Niệm Nô Tuyết tức giận nói, sao có thể chứ, tiểu muội ngươi không sao chứ? Niệm Thiên Ca chê cười nói, không có việc gì. Niệm Nô Tuyết lườm hắn một cái, đều ngồi đi, ăn một chút gì, thuận tiện nhìn một trận cho vui. Viêm Bắc hô, mọi người lên tiếng, trên ghế mặt ngồi xuống. Viêm Bắc cầm bầu rượu lên rót cho mình một ly, chậm rãi uống, nhìn qua phía dưới chiến đấu. Lầu hai đại sảnh, theo Viêm Hổ tới, ngay tại hỗn chiến ba phe nhân mã toàn bộ sững sờ. Nhìn lấy trước mắt đầu này một trượng hai đại cự hình thiên thú, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, tâm lý đang suy đoán, chẳng lẽ đây là chính mình đại nhân mang tới sao? Bọn họ ngẩn người, Viêm Hổ cũng sẽ không ngẩn người. Vọt lên, hai cái hổ chảo đánh ra, mở ra thu hoạch hình thức, nhanh chóng thu gặt lấy đám người này tánh mạng. Hơn 1000 tên tử sĩ tại Viêm Hổ điên cuồng thu hoạch phía dưới, liền 3 phút đều không có chống đỡ. Không phải bọn họ quá yếu, mà chính là Viêm Hổ quá mạnh. Giống, tiêu diệt bọn hắn. Viêm Hổ đắc ý gào thét một tiếng, hiện lộ rõ ràng chính mình rừng sâu chi vương hổ uy. Sau đó hướng về lầu một đại sảnh phóng đi. Lầu một đại sảnh nơi này, hỗn chiến càng thêm nghiêm trọng. Khoảng chừng hơn 2000 tên tử sĩ, còn có 3 vị cửu phẩm võ giả cùng một chỗ chém giết. Nguyên bản tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử người còn liên hợp cùng một chỗ, nhưng ở khói đen bao phủ xuống, song phương đều giết đỏ cả mắt. Chỉ cần không phải đeo chính mình tiêu chí bên này người, toàn bộ đều giết, thì liền Mã Tam Nương 3 người cũng đánh nhau thật tình. Vận dụng nội tình, các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, liên tiếp theo 3 người bọn họ trong tay thi triển đi ra, hướng về đối phương hung ác đánh giết tới. Mã Tam Nương thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, coi như đối mặt Thất Công Chúa cùng Tông Thiên Hòa Thượng hai người liên thủ, vẫn như cũ đánh cái ngang tay, bảo trì không rơi vào thế hạ phong. Thất Công Chúa thế nhưng là hoàng gia thành viên, tập có uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, còn nổi danh sư chỉ đạo, đã lâu công pháp truyền thừa, thực lực cường đại, lại tăng thêm một cái Tông Thiên Hòa Thượng, thế mà còn không cách nào đem Mã Tam Nương cầm xuống. Có thể thấy được Mã Tam Nương thực lực mạnh, các ngươi không dùng trắng trắng vùng vẫy, chờ bản tọa người đem Cửu Công Chúa cứu đi về sau, chính là tử kỳ của các ngươi. Mã Tam Nương đằng đằng sát khí nói ra, nằm mơ, chỉ sợ ngươi mang về chính là một cỗ thi thể đi. Thất Công Chúa cười lạnh, Thất Công Chúa nói rất đúng, chúng ta nhân mã hai bên chung vào một chỗ, coi như ngươi có ngày giống như lớn bản sự, Cửu Công Chúa cũng chỉ có một con đường chết xuống tràng. Tông Thiên Hòa Thượng lạnh lùng nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, bằng các ngươi còn không đủ tư cách. Mã Tam Nương khinh thường nói, giống. Đột nhiên, một đạo cự đại tiếng rít vang lên, Viêm Hổ thân thể khổng lồ từ phía trên nhanh chóng vọt xuống tới. Cái gì? Đây là thiên thú?